Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng tới với Phát Thanh Khủng Bố tập 98 được diễn đọc trên kênh Radio Kinh Dị. Hôm nay mình có đăng một cái video short trên kênh của mình thông báo là buổi sáng nay đúng ra là mình đã thu xong cái tập này rồi. Nhưng mà khi mà thu xong hết rồi, vô nhìn mất hết âm thanh. Do là cái phần mềm của mình nhiều khi nó sẽ bị lỗi cái phần thu âm thanh nên là mình phải điều chỉnh lại. Ok. YouTube nó đã có cái chức năng YouTube Short và thỉnh thoảng thì mình sẽ đăng video ở trên đó để chúng ta có thể tương tác với nhau bên cạnh những cái bài đăng không sinh động lắm ở trên tab cộng đồng để mọi người có thể giao lưu và comment chi chóe trên đó vui hơn. Ở tập trước thì Tô Bạch và Tiểu Gia Hỏa cùng với con mèo đã chuyển đến ở cùng với Mập Mạp tại căn nhà của Lão Phương, bởi vì lúc này thì Gia Thố và Hòa Thượng đang đi du lịch chưa có về. Và Lệ Chi thì đã phái một cái phân thân của mình trở về để báo với cả mọi người là hãy đến cái đảo Tần Hoàng. Và dường như Lệ Chi đang muốn hố tất cả những người muốn đến đây. Không biết là cái nơi của Lệ Chi đến nó khủng bố như thế nào, và không biết rằng cha mẹ của Tô Bạch liệu có còn sống hay không, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với tập này nha. Bức tranh báo trước hình ảnh kỳ dị. Mà sâu trong tính cách của Tô Bạch lại mang theo phản nghịch và tàn nhẫn. Thật ra thứ mà hắn chán ghét nhất chính là loại cảm giác và cục diện này. Thế nhưng lúc đối mặt với cục diện đó, cho dù bạn muốn điên cuồng đi lật bàn cũng không cách nào cả, bởi vì bạn căn bản không tìm được cái bàn nào ở đây. Đối với người bình thường mà nói, cuộc sống giống như bị cưỡng ép vậy, không phản kháng lại được. Như vậy chẳng bằng nhắm hai mắt lại, từ từ hưởng thụ nó. Thế nhưng ở chỗ của Tô Bạch, cho dù không phản kháng được, hắn cũng nhất định phải phản kháng một chút. Nếu không phải thế, Tô Bạch sẽ không cam tâm. Điều này có lẽ cũng là tính khí cố chấp nhất ở sâu trong nội tâm của Tô Bạch. Thế nhưng giống như cảm giác được, Tô Bạch sẽ không đi đến xem nội dung trong bức tranh. Cũng không biết là bức tranh này tự mình điều khiển hay bị Cát Tường thao túng. Thế mà lại bay lơ lửng chậm rãi ở giữa phòng khách. Tô Bạch hơi nhíu mày. Hiện tại hắn muốn đi về phòng ngủ rồi, nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì hắn rõ ràng Cát Tường làm gì thì làm cũng sẽ không gây chuyện ở trong phòng ngủ của Tiểu Gia Hỏa. Thế nhưng không biết vì lý do gì, Tô Bạch không đi cũng không động động. Lúc này Tô Bạch không thể không thừa nhận. Thật ra thì bản thân của hắn vẫn rất muốn biết rõ một số chuyện. Nhất là những chuyện còn liên quan đến cha mẹ của hắn. Đây là một loại bản năng của con cái. Bỗng nhiên, chiếc tivi treo tường trong phòng khách sáng lên. Ánh sáng màu xanh lục tương tự hiện lên trên màn hình tivi. Ánh mắt của Tô Bạch vô thức bị nó hấp dẫn. Ngay sau đấy, Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra bốn phía xung quanh mình thoáng một cái đã biến thành một biển màu xanh lục. Dường như bản thân của hắn bỗng nhiên bị một phông nền xanh lục vây quanh, giống như là đang quay một bộ phim bom tấn theo kiểu hiệu ứng phông xanh vậy. Như mọi người đều biết thì hiện tại còn có rất nhiều bộ phim bom tấn vẫn được quay dưới dạng phông xanh lục như vậy. Các diễn viên làm ra những động tác trên phông xanh, sau đó thì thông qua phần hậu kỳ để tạo ra những hiệu ứng hoa mỹ. Tô Bạch nhìn khắp xung quanh, bối cảnh màu xanh lục dần dần biến mất. Thay vào đó là một vệt xanh thẳm và những gợn sóng. Đây là đang ở trong nước. Không, nói một cách chính xác, đây là trong biển, biển cả. Ra biển, vẫn là việc báo trước tương lai sao? Trong lòng Tô Bạch không khỏi buông lỏng. Cho dù đến bây giờ thì hắn vẫn luôn kiên định với việc chính mình không tham dự vào trong chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản. Vết xe đổ vẫn còn đấy. Huyết Thi bị Phát Thanh Khủng Bố phát hiện và bị giết chết như thế nào? Đến sau cùng Phát Thanh Khủng Bố lại dùng cách nào để sắp xếp một kết cục? Trong tim có một ngôi mộ, mai táng vong nhân. Ở trong mắt của Tô Bạch thì thể hiện ra càng nhiều là một loại ý tứ trào phúng và trêu tức. Tô Bạch không muốn bởi vì bản thân của mình tham dự vào trong đấy. Từ đó dẫn đến cảnh tượng kia lại một lần nữa tái hiện. Nói thật lòng thì đối với cả cha mẹ của mình, Tô Bạch quả thật không có dư thừa bao nhiêu tình cảm, cũng không thật sự nguyện ý xông pha khói lửa để đi tìm bọn họ. Hắn không phải là Trầm Hương, không có tình tiết khổ đại cừu thâm như vậy. Thế nhưng Tô Bạch cũng không ngỗ nghịch đến mức không nghe lời. Một hai phải tiễn đưa cha mẹ của mình một đoạn đường, điều đó thực sự không cần thiết. Đây mới chính là nguyên nhân khiến Tô Bạch từ chối Lâm Chu, cũng từ chối Lệ Chi, để người ta xem như là vũ khí để sử dụng vậy. Dưới tình huống đủ lợi ích, không phải là không được. Thế nhưng người ta xem như là vũ khí để sử dụng. Còn là đối với cả cha mẹ của mình, cho dù tình cảm của Tô Bạch đối với cha mẹ của mình có lạnh nhạt như thế nào, hắn cũng không làm được loại chuyện chó má này. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Đây là một người phụ nữ. Trên người cô ta mặc một chiếc quần bò màu xanh da trời, một mái tóc dài phiêu giật. Cô ta chậm rãi nhìn xuống phía dưới. Có thể thấy được cô ta không có ý thức, nhưng chắc hẳn cô ta vẫn còn sống. Đây là một loại cảm giác, một loại cảm giác đến từ nội tâm Tô Bạch. Trên thực tế, khi người phụ nữ này xuất hiện ở trong tầm mắt của Tô Bạch, nhịp tim của Tô Bạch bỗng nhiên đập nhanh hơn. Đây là một loại dự cảm, là một loại kích động, một loại hơi thở cảm ứng thuần túy nhất, cũng là nguyên thủy nhất của con người. Một từ tượng trưng cho tình yêu vĩ đại nhất trên thế giới này, thiếu chút nữa đã từ trong miệng của Tô Bạch thốt lên. Thế nhưng đúng vào lúc này, một mũi tên từ phía trên bỗng nhiên bắn xuống. Tốc độ của mũi tên này không phải quá nhanh, thế nhưng mang theo một sự kiên quyết. Khi khoảng cách giữa mũi tên và người phụ nữ kia càng lúc càng gần, nhịp tim của Tô Bạch cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh. Một loại cảm xúc sợ hãi và tức giận gần như muốn nổ tung trong lòng Tô Bạch. Nếu như có rất nhiều thứ không cách nào thay đổi được, giống như tốc độ và phương hướng của mũi tên trước mắt này vậy. Mũi tên đâm vào vị trí trái tim của người phụ nữ. Dòng máu đỏ tươi từ trong người phụ nữ này chảy ra ngoài, nhuộm đỏ một vùng nước biển. Dường như xung quanh chỉ còn lại sự cô độc, tĩnh mịch, giống như tất cả mọi thứ đều kết thúc vậy. Bụp, TV tắt, bức tranh rơi trên mặt đất. Mọi thứ xung quanh đều được khôi phục lại nguyên trạng. Đồng thời Tô Bạch cũng quỳ trên mặt đất, hai tay siết chặt lấy tấm thảm trên mặt đất, vẻ mặt dữ tợn. Tàu cao tốc đang chạy với vận tốc rất nhanh, từ Từ Châu kéo dài đến tận Đan Đông. Ở giữa sẽ đi qua Thái An và cũng dừng lại ở Tuần Hoàng Đảo. Ở trong một khoang xe lửa, một mình Lâm Chu ngồi ở bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt có chút không tập trung. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ lướt thoáng qua, khiến cho người ta không nhìn rõ được. Thế nhưng sau khi đi qua Thiên Tân, thật ra cảnh sắc cũng trở nên rộng lớn hơn. Núi non trùng điệp, lại có cả sông núi, đủ để cho người ta cảm nhận được một loại mỹ cảm không giống với cả bình thường. Ở hàng ghế sau, Lâm Chu từ Gia Thành mặc áo khoác kín mít, đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vị trí bên cạnh của anh ta cũng không có người ngồi. Nếu như có người tới gần anh ta, chắc hẳn là có thể cảm nhận được một loại nhiệt độ khác thường. Đó là do lúc này Từ Gia Thành đang tự chữa thương cho chính mình. Trước đó anh ta cứ thế nhận lấy một quyền của Tô Bạch. Thương thế này không phải quá nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng thể nói là nhẹ. Chẳng có bởi vì việc này lại phải vội vã lên đường, cho nên anh ta chỉ có thể nắm chặt thời gian để khôi phục lại thương thế của mình, cho dù là ở trên đường cao tốc cũng không ngoại lệ. Ở phía sau Từ Gia Thành, Dĩnh Oánh Nhi ngồi lẻ loi trơ trọi một mình. Cô đeo tai nghe nhạc, giống như là một lữ khách độc hành vậy. Cô chỉ có thể đi theo đến Tần Hoàng Đảo. Sau đấy chuyện ra biển, cô không được phép tham dự. Một mặt là vì Lâm Chu không muốn để con gái đi theo mình mạo hiểm. Để cô ta đến Tần Hoàng Đảo chăm sóc sức khỏe cho ông ta đã là cực hạn mà Lâm Chu có thể cho phép rồi. Một phương diện khác chính là Từ Gia Thành sẽ không cho phép mang theo một người bình thường vướng víu ra biển. Cuối cùng, đoàn tàu đến trạm. Nếu so sánh nhà ga của Tần Hoàng Đảo với nhà ga của một số thành phố nội địa khác, thì nơi này khá chật chội, nhất là sau khi đi ra khỏi nhà ga. Quay đầu lại nhìn, ba chữ Tần Hoàng Đảo to đùng cùng toát ra một loại phong cách của thế kỷ trước. Trước tiên, chúng ta hãy tìm một nơi để ngủ qua đêm đi, Lâm Chu đề nghị. Từ Gia Thành gật đầu. Trải qua một đêm thì thương thế của anh ta gần như sẽ được hồi phục lại. Lấy tính cách cẩn thận của anh ta, Từ Gia Thành vẫn muốn để chính mình dưới trạng thái sung túc nhất đi đối mặt với cả loại tình huống mọi thứ có thể xảy ra. Bọn họ chọn một khách sạn ở gần biển. Từ ban công của khách sạn này có thể nhìn thấy được mặt biển rộng ở bên ngoài. Chỉ là vị trí không được tốt cho lắm thôi, bởi vì bên cạnh khách sạn này chính là bến tàu. Tuy quy mô không lớn lắm, nhưng mà quả thực, ở một mức độ nào đó nó có ảnh hưởng đến hào hứng ngắm biển. Những nơi có vị trí tốt thì đều bị các khách sạn cao cấp chiếm cứ hết rồi. Lâm Chu thì yêu thích sự yên tĩnh. Từ Gia Thành cũng giống như vậy. Cho nên hai người không có theo đuổi sự xa hoa gì cả. Ở khách sạn này ngày thường, một ngày có giá 100 tệ mà thôi. Tân Hoàng Đảo thì vô giá. Đây vốn dĩ không phải là giá quá đắt. Đến chặng vạng tối, Lâm Chu ngồi đọc sách ở bên ban công. Đây là một cuốn nhật ký về hàng hải đã có từ rất lâu. Không phải là những quyển mới được xuất bản. Đó là một quyển sách cổ. Từ Gia Thành vừa mới chữa trị xong thân thể của mình. Sau khi tắm xong, anh ta rời khỏi phòng của mình, đến phòng của Lâm Chu. Nhìn thấy Lâm Chu còn đang đọc loại sách này, trong lòng của anh ta có chút không thoải mái. Ngày mai sẽ phải đến Lão Long Đầu rồi. Bây giờ ông ta còn mà ngồi đọc loại sách hàng hải này sao? Cho dù là nước đến chân mới nhảy, cũng không nên lộ liễu như vậy chứ. Khách sạn này là kiểu căn hộ có nhà bếp. Dĩnh Oánh Nhi phụ trách nấu cơm tối. Không phải là mấy món hải sản gì cả. Dù sao bọn họ là người của Thượng Hải, mà Thượng Hải lại nằm ở vị trí cửa sông của Trường Giang. Cho nên mấy thứ như hải sản đương nhiên là không thiếu. Vì thế cũng không cần thiết phải dùng hải sản. Hơn nữa hình như là Dĩnh Oánh Nhi cũng không có quá am hiểu về việc bếp núc. Chẳng qua nấu mì ăn liền thì cũng không tệ lắm. Lúc ăn mì, Từ Gia Thành ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ không muốn ăn của Lâm Chu. Sao tôi lại cảm thấy đoạn đường này không chỉ có chúng ta thôi nhỉ? Lâm Chu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Giống như mang ý nghĩa chính mình cũng không rõ ràng tình huống cụ thể cho lắm. Nhưng mà ông ta vẫn dùng một loại giọng điệu rất chắc chắn để nói. Lần này chắc chắn sẽ không ít người đến đâu. Có người muốn đến cho nên mới tới thôi. Có người không muốn đến nhưng vẫn phải đến. Lúc đó sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với chúng ta đây? Từ Gia Thành nhíu mày. Những thứ còn lại tôi không hứng thú gì cả. Thứ tôi muốn chỉ là chiếc gương kia thôi. Lâm Chu cười gượng hai tiếng, rất nghiêm túc nói. Nếu như có thể khống chế lại sự tham lam của chính mình thì chẳng có gì đáng lo lắng cả. Tuy tôi không biết thân phận cụ thể của mấy người là gì, cái gọi là trường sinh bất lão giống như tôi đây, đối với cả các cậu mà nói cũng không có quá nhiều hấp dẫn. Các người không cần đến, hơn nữa cũng không nên cần. Đối với chính các người mà nói, hiệu quả của chiếc gương này thật ra càng giống với cả một loại độc dược. Ít nhất, chắc hẳn các người sẽ không nguyện ý đem chính mình biến thành dáng vẻ quỷ quái giống như tôi bây giờ, không phải sao? Từ Gia Thành cười cợt nói, thật ra tôi và bọn họ rất không giống nhau. Mỗi người đều có một loại chấp niệm của mình, thính giả cũng không ngoại lệ, mà chấp niệm của Từ Gia Thành chính là mẹ kế của mình, cũng chính là một loại đoạn nghiệt duyên, ấp ủ từ nhỏ đến lớn, không ngừng sinh sôi, càng gỡ càng rối. Lâm Chu thì không nói gì, chỉ cầm cốc trà lên uống một ngụm. Ngoài cửa sổ, mặt trăng đã lên cao. Một bát mì sợi rất thanh đạm. Một mình Hải thiếu gia ngồi ở bên cạnh bàn, cũng không động đũa. Tối hôm đó, ngay sau khi Lệ Chi tiêu tán ở trước mặt mình, thật ra anh ta đã lập tức lên đường, không chậm hơn hai người Từ Gia Thành và Lâm Chu là bao nhiêu. Cho nên tối hôm nay, trước tiên anh ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi ở trong khu vực thành thị, chờ ngày mai lại xuất phát đến Lão Long Đầu. Khu thắng cảnh Lão Long Đầu không nằm ở trên khu vực thành thị. Nơi đó cách khu vực thành thị một đoạn đường, không quá xa, nhưng mà cũng không phải là quá ngắn. Hơn nữa nếu như đến nơi đó vào buổi tối, cũng không có quá ý nghĩa gì cả. Nếu như muốn đi vào nhất định phải chờ đến ban ngày. Một người yêu quý thân thể như là Hải thiếu gia, anh ta không nguyện ý sớm đi qua đấy. Ngồi bên bờ cát hứng gió biển mặn ướt chờ suốt một đêm, việc này rất có hại với cả làn da của anh ta. Chỉ là bát mì này quả thật rất khó ăn, không giống với cả những thành phố du lịch khác, bởi vì sự đặc thù về mặt địa lý và lịch sử. Tân Hoàng Đảo không giống như một thành phố du lịch thuần túy, cũng không giống như là một thành phố công nghiệp. Nó có bầu không khí của một thành phố mới, nhưng cũng giữ được một số nét riêng của thời đại trước. Nói tóm lại thì nó là một thành phố rất có hương vị. Thế nhưng hương vị kia cũng không được phản ánh trên bát mì mà đang đặt trước mặt Hải thiếu gia. Sau khi đấu tranh tư tưởng suốt 15 phút đồng hồ với cả bát mì này, anh ta ăn hai miếng. Hải thiếu gia thật sự không chịu đựng nổi, thanh toán tiền, rời khỏi quán mì. Anh ta dự định trở lại khách sạn đắp mặt nạ cho mình trước, điều chỉnh trạng thái của mình cho chuyện ngày mai. Đây là danh sách các anh chị em mới gia nhập trong một tháng này. Số lượng người tăng lên rất nhanh. Điều này là do số lượng thính giả cấp bậc thấp được tăng lên nhiều. Những người trong bảng danh sách này chờ một tháng sau thôi, không biết còn lại được bao nhiêu. Mạng lưới này càng ngày càng lớn rồi, càng có nhiều người sống sót hơn. Muốn mở ra thính giả thâm niên thì nhất định sẽ có khó khăn và phải trả giá lớn. Chắc hẳn là bên phía Thượng Hải đã từng thử qua, thế nhưng không biết đã chọc giận vào đại nhân vật nào, lại bởi vì có sự nhúng tay của thính giả thâm niên khiến cho chúng ta tổn thất mất mấy người. Việc này trực tiếp dẫn đến công chuyện bên phía Thượng Hải rơi vào đình trệ. Những chuyện này người phía dưới rất khó giải quyết được. Có lẽ là đã đến lúc mấy người chúng ta qua bên kia trấn áp một chuyện rồi. Không vội, không vội. Bên trong khu vực thành thị của Tần Hoàng Đảo, cửa sau của một quán bar không đáng chú ý bị đẩy ra. Có hai người đàn ông mặc áo khoác từ bên trong đi ra. Hiện tại tạm thời chuyện bên phía Thượng Hải có thể gạt sang một bên đi. Trước tiên phải giải quyết xong chuyện ở đây đi đã. Dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của chúng ta. Có chuyện gì rồi sao? Sao tôi không biết? Anh không cần thiết phải biết. Đúng rồi, buổi sáng ngày mai hãy chờ tôi ở chỗ này. Tôi muốn anh đi cùng tôi một chuyến tới Long Lão Đầu. Anh không cần suốt ngày đắm chìm trong việc mở rộng mạng lưới đâu. Tuy chúng ta là giống như đa cấp vậy, nhưng mục đích thì lại chẳng phải là bán hàng đa cấp gì cả, mà là truyền bá. Trong đêm đen, bóng dáng của hai người bị đèn đường kéo dài. Đêm khuya, trên đường không có quá nhiều xe, nhưng có một loại xe luôn rất phổ biến, đó chính là xe taxi. Lúc này một chiếc taxi dừng ở ven đường, tài xế tắt radio đi, mở cửa sổ xe, hạ thấp ghế xuống, nửa nằm trên ghế, giống như buổi tối thực sự quá mệt mỏi. Cho nên đỗ xe ở ven đường, chuẩn bị chợp mắt một lúc. Đây là một loại chuyện rất nguy hiểm, dù sao cũng là đêm hôm khuya khoắt, dáng vẻ buông hết ra để ngủ này. Nếu như người gặp phải, người lòng mang ý xấu, rất dễ dàng xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Dựa theo lý thuyết mà nói thì ở phương diện này, kinh nghiệm và sự cảnh giác của tài xế taxi là rất cao, không có khả năng sẽ phạm vào loại sai lầm hạ cấp này. Cách đó không xa, có hai người đi đến. Hiển nhiên là hai người này không phải là du khách gì cả, bởi vì bọn họ không mang theo hành lý hay túi sách gì hết. Tay không mà đến, đi trên đường với dáng vẻ có chút giống như là dân thất nghiệp lang thang vậy. Bọn họ cũng phát hiện ra chiếc xe taxi này. Hai người trực tiếp đi đến, không chút do dự, mở cửa xe phía sau ra, ngồi xuống. Tôi đã nói mà, hôm nay vừa mới đi ra ngoài thì đã cảm thấy hướng gió có chút gì không đúng rồi. Nhưng mà tôi không nghĩ tới cậu thế mà cũng đến. Tài xế vẫn nhắm hai mắt lại, giống như đã sớm dự liệu được, rất bình tĩnh lên tiếng nói chuyện. Tôi cũng cảm thấy rất buồn bực. Cái tên này bỗng nhiên giống như phát bệnh thần kinh vậy, lôi kéo tôi chạy đến đây, giày vò chết mất. Một người ở phía sau lên tiếng phụ họa. Tôi có việc gấp, rất vội. Hey, được rồi, muốn đi đâu nào? Tôi đưa hai người đi, không tính phí theo đồng hồ. Tần Dương chỉnh lại ghế ngồi của mình, khởi động xe. Lão Long Đầu. Tô Bạch nói ra ba chữ này. Đêm hôm khuya khoắt, lại đến cái khu thắng cảnh kia, thật đúng là có nhã hứng đấy. Tần Dương trêu chọc. Nếu mà không ngại, anh có thể cùng chúng tôi trải nghiệm một chút. Tô Bạch nói. Thôi đi, người dân bản địa như chúng tôi đến khu thắng cảnh đó vô số lần rồi. Tôi không tham gia vào lần náo nhiệt này nữa đâu. Cũng chỉ là bức tường gạch gần biển mà thôi. Cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau khi đưa hai người an toàn đến đó, tôi lại về nhà. Vợ con tôi còn đang ở trong nhà chờ tôi về đây. Tần Dương vừa mới đưa một điếu thuốc lá cho Tô Bạch và Mập Mạp. Tần Dương chính là dân bản địa của Tần Hoàng. Lại là một tài xế lái taxi, cho nên đối với cả những con đường ở nơi này, anh ta rất quen thuộc. Hơn nữa, lúc này lại là đêm khuya, không có nhiều xe. Đường xá cũng rất thoáng, cho nên lái xe cũng rất thuận lợi. Mập mạp thì không phải là một người nghiện thuốc lá. Anh ta cũng không có quá thích hút thuốc. Anh ta chỉ cầm điếu thuốc lá mà Tần Dương vừa đưa tới quay một vòng. Lúc này mập mạp giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó vậy. Đưa tay ra, chọc bả vai Tô Bạch, giống như một cô vợ nhỏ thẹn thùng vậy. Nào ngờ Tô Bạch đang vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, không để ý đến động tác nhỏ này của mập mạp. Mập mạp thấy Tô Bạch không để ý đến mình, cố ý huých vào Tô Bạch một cái. Gì thế? Tô Bạch hỏi. Chuyện đấy trước đó không hợp lý nhau đâu nha. Tôi cũng không có tiện để cậu nợ tôi một nhân tình. Nhưng mà tình huống bây giờ lại khác biệt rồi. Đến lượt cậu cứng rắn kéo lấy tôi, đẩy nhanh tốc độ đi đến đây. Trong việc này có quan hệ nhân tình giữa chúng ta, nên được tính toán lại không? Mập mạp nghịch hai đầu ngón tay, nhìn qua thì có vẻ rất thẹn thùng, rất xấu hổ khi nhắc đến chuyện này. Thế nhưng Tô Bạch lại biết rõ độ dày của da mặt mập mạp. Anh ta không phải là người thẹn thùng và xấu hổ. Đến lúc đó tính lại, có lẽ tôi sẽ gặp phải một số chuyện. Đến khi đấy cần anh phải đưa ra một số lựa chọn. Tạm thời thì tôi có thể nói như là vậy mà thôi. Ở trong chuyện này nếu như cần thiết, cho dù anh có bỏ ra bất kỳ lợi ích gì, sau đó tôi sẽ trả lại gấp đôi cho anh. Mập mạp gật đầu, từ chối cho ý kiến. Sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này đã ra khỏi khu vực nội thành. Hai bên đường quốc lộ có vẻ hơi hoang vu. Ngay cả người cũng không thấy mấy. Mập mạp lẩm bẩm một tiếng thở dài. Tô Bạch à, ngay cả cơm tối chúng ta còn chưa kịp ăn đâu. Vốn dĩ hiện tại là một ít du khách, chắc chắn sẽ không có quá nhiều người ở đây đâu. Vào thời điểm này, mấy cửa hàng cơm, thậm chí là khách sạn ở xung quanh khu vực thắng cảnh này đều không mở cửa. Hai người có dự định ăn cơm trước rồi đến không? Việc này, với tư cách là chủ nhà, tôi có thể giúp được. Tôi biết một quán cơm gia đình khá ngon ở gần Lão Long Đầu. Chắc hẳn lúc này nơi đó không có kinh doanh gì. Nhưng mà tôi có thể gọi điện thoại để đặt trước một bữa cơm. Lại thêm một căn phòng nữa, xem như là một việc đơn giản đi. Không quá khó khăn. Được rồi, vậy đi ăn cơm trước đi. Mập mạp cứ như thế thay Tô Bạch quyết định. Tô Bạch cũng không phản đối. Hoàng đế không bỏ đói binh, làm bất kỳ chuyện gì cũng nên chuẩn bị cho tốt. Lúc đầu mập mạp đã quyết định không đến đây nữa. Kết quả vẫn bị hắn gọi đi. Lúc này cũng không thể để mập mạp đi theo hắn cùng nhau, trà không nhớ, cơm không nghĩ được. Điều này không thực tế. Được rồi, để tôi gọi điện. Tần Dương vừa lái xe, vừa gọi điện thoại. Thật ra thì lúc này đã cách Long Lão Đầu không còn xa. Tô Bạch ném đầu thuốc lá ra bên ngoài cửa sổ. Thật ra thì từ lúc xuất phát cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn trầm mặc ít nói. Trong đầu thì cũng có một chút hỗn loạn. Có một số việc hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không biết liệu có thể thay đổi được hay không. Rất nhiều áp lực, rất nhiều thứ mà hắn không hiểu. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, những thứ này đều cần phải chính hắn đi đối mặt. Việc này đối với cả một người luôn rất tùy hứng trong cuộc sống như Tô Đại Thiếu Gia mà nói, thật đúng là có chút không quen. Tần Dương nhanh chóng đưa Mập Mạp và Tô Bạch đến một gia đình. Đây là một căn nhà 3 tầng. Nơi này cũng có một đình viện rộng rãi. Lúc mọi người đến nơi, đồ ăn đã được bày sẵn lên bàn rồi. Nói chung ở những nơi danh lam thắng cảnh, trên phương diện này mà nói thì người làm buôn bán và tài xế xe taxi đều có quan hệ rất quen thuộc. Nếu như bạn dẫn được khách đến, chắc chắn sẽ nhận được hoa hồng. Đây là ước định mà cũng là quy củ thường thấy ở mỗi nơi. Chẳng qua lần này Tần Dương không được nhận hoa hồng gì cả, bởi vì vốn dĩ bữa cơm này là do anh ta mời khách. So với Tô Bạch, điều kiện kinh tế của anh ta lại càng không dư giả gì cả. Chính là cuộc sống cần tính toán chi ly. Nhưng bạn bè từ xa đến, chính mình mời khách một bữa cũng là chuyện nên làm thôi. Một nồi lẩu thịt cừu, cộng thêm mấy đĩa rau trộn được bày lên trên bàn. Đồ ăn ở phương Bắc không giống như là bên Giang Nam, coi trọng sự tinh tế. bát nhỏ, đĩa nhỏ. Ở đây mỗi một nồi lẩu, mỗi một đĩa thức ăn đều có phân lượng rất nhiều. Mập mạp ăn như gió cuốn vậy, ăn rất thoải mái. Tô Bạch ăn một chút, hương vị khá ngon miệng. Sau khi cơm nước xong xuôi, vốn dĩ Tần Dương dự định sắp xếp cho hai người Mập Mạp và Tô Bạch ở đây trước một đêm. Sau đó nói sau, xem như là đã làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, chuẩn bị rời đi. Nào ngờ Tô Bạch lại khăng khăng để Tần Dương tiễn Phật đến tận Tây Thiên, đưa thẳng bọn họ đến khu thắng cảnh. Đến bãi đậu xe của Long Lão Đầu, Tần Dương có chút không hiểu, quay đầu nhìn Tô Bạch đang ngồi phía sau. Thật sự cậu vội thế sao? Tô Bạch gật đầu, bước xuống xe. Bên kia, Mập Mạp cũng đi theo xuống xe. Mập Mạp đã đoán ra được một số ẩn tình, cho nên thật đúng là không tiện phàn nàn về điều gì cả. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như anh ta gặp phải chuyện tương tự, chỉ sợ anh ta còn sốt ruột hơn cả Tô Bạch. Đêm hôm khuya khoắt, khu thắng cảnh đương nhiên là đóng cửa. Hơn nữa, khu thắng cảnh này cũng không chia thành những khu vực cho du khách tham quan và cổ vật như ở Tượng Binh Mã Dũng. Cho nên đêm hôm khuya khoắt, ngoại trừ mấy người bảo vệ cũng chẳng còn người nào khác. Với bản lĩnh của Mập Mạp và Tô Bạch, đêm hôm khuya khoắt chui vào trong một khu thắng cảnh lớn như vậy, đơn giản như một trò chơi trẻ con mà thôi. Hay, so với trong tưởng tượng của tôi thì nó khí thế hơn nhiều đấy. Xây dựng không tồi. Mập Mạp tay vuốt lên lỗ châu mai của tường thành, ánh mắt lại nhìn ra mặt biển, bên dưới lại có một cơn sóng vỗ. Nói một cách đơn giản thì Lão Long Đầu chính là một bức tường thành ở gần bờ biển. Dường như đứng ở chỗ này, du khách có thể cảm nhận được khói lửa chiến tranh năm đấy. Mập Mạp có chút buồn bực, sờ lên đầu nói. Đại Bạch, hiện tại chúng ta đến nơi rồi, tiếp theo làm gì đây? Lâm Chu nói là ra biển. Phía dưới khu thắng cảnh này có du thuyền. Chúng ta có thể dùng nó để đi từ nơi này ra ngoài biển. Vị trí mà chúng ta cần phải tìm chắc hẳn là không cách quá xa đoạn đường thường thành Lão Long Đầu về đâu. Tô Bạch rất nghiêm túc nói. Biển rất lớn đấy. Mập Mạp có chút bó tay, nhún vai nói. Tôi biết cậu có ý gì. Cậu cảm thấy một vị trí nào đó trên biển có đường đi xuống đúng không? Nhưng mà ngay cả một vị trí cụ thể cậu cũng không có. Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt, chúng ta lại ngồi trên du thuyền, đi trên mặt biển sao? Sờ loạn như người mù. Không phải trình độ trận pháp của anh rất cao sao? Chẳng lẽ anh không thể xem trước được một chút hả? Tô Bạch nhìn Mập Mạp. Trình độ trận pháp của Mập Mạp, Tô Bạch rất rõ ràng. Con bà nó cậu điên à? Cậu thật sự coi tôi là thiên tài hay sao? Thần tiên hả? Chẳng lẽ tôi chỉ cần đứng ở chỗ này thôi, bấm bấm ngón tay là tính được vị trí sao? Mập Mạp nhún vai nói. Nếu như là mấy trăm năm trước, đoán chừng tôi thật đúng là có thể căn cứ vào một số khí tượng học để nhìn ra được một ít manh mối đấy. Nhưng mà hiện tại còn nhìn được cái rắm ấy. Phần lớn mọi người đều chỉ biết Vạn Lý Tường Thành là do Tần Thị Hoàng xây dựng. Nhưng mà trên thực tế, Vạn Lý Tường Thành mà mọi người đang nhìn thấy bây giờ, phần lớn là do triều đại nhà Minh một lần nữa tu sửa và xây dựng lên. Xuyên suốt toàn bộ triều đại nhà Minh, Vạn Lý Tường Thành đã mang một loại tác dụng rất lớn. Thế nhưng sau đó, sau khi Mãn Châu nhập quan, về cơ bản thì Vạn Lý Tường Thành đã mất đi ý nghĩa ban đầu của nó rồi. Bởi vì vốn dĩ ban đầu, Vạn Lý Tường Thành được dùng để phòng người Mông Cổ và người Mãn Châu. Chẳng qua sau đấy, người Mãn Châu nhập quan, nắm quyền thống trị thiên hạ. Người Mông Cổ bị người Mãn Châu đánh cho đến mức kêu cha gọi mẹ. Mấy trăm năm qua, về cơ bản thì Vạn Lý Tường Thành chỉ là vật trang trí. Sau đó, đến hiện tại, nó đã bị biến thành một danh lang thắng cảnh để thu tiền rồi. Nơi này một chút khí tượng cũng không nhìn thấy đâu. Tôi căn bản là không tìm được manh mối nào cả. Mập Mạp nói như vậy, Tô Bạch không lộ ra bao nhiêu thất vọng. Hắn chỉ yên lặng ngồi xuống, lấy một sấp ảnh từ trong ngực ra. Mập Mạp đi đến. Tôi nói này, hay là chúng ta chờ đến ngày mai đi. Chắc hẳn ngày mai đám người Lâm Chu sẽ đến đây. Tô Bạch lắc đầu. Chuyện này so với cả bọn họ thì tôi sốt ruột hơn. Chẳng qua không phải tôi không có manh mối gì. Nếu không phải thế, tôi cũng sẽ chẳng đêm hôm khuya khoắt lại muốn đến nơi này đâu. Nói cho cùng thì tôi đâu phải là đến để ngắm trăng với anh. Sau khi nói xong, Tô Bạch lấy từng bức ảnh trong tay đưa cho Mập Mạp nhìn. Thật ra thì có rất nhiều câu trả lời đều nằm trong một số chi tiết nhỏ. Lâm Chu quay về Thượng Hải là vì muốn gặp mặt người bạn tốt thanh niên tri thức trước kia đã từng cùng ông ta tham gia vào đội sản xuất ở nông thôn. Thế nhưng thử nghĩ một chút xem. Thời kỳ lên núi xuống nông thôn, Lâm Chu bao nhiêu tuổi? Lúc đó số tuổi thực sự của ông ta đoán chừng là 60-70 tuổi, còn tham gia vào việc này làm gì? Cho dù là thế cục bức bách, nhưng mà dáng vẻ của một người như ông ta làm sao lại có thể cùng một người thanh niên trở thành bạn tốt? Cho nên tôi đã điều tra ông ta và cái chết của ông lão kia. Cha của ông ta là một chuyên gia thăm dò biển ở thời kỳ đầu của nước Cộng Hòa. Trước đó vị chuyên gia này từng xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, tham gia vào quân đội của Quốc dân đảng. Thân phận của ông ta thì không được giữ bí mật như là của Lâm Chu. Bởi vì sau đó, ông ta không đi sang Đài Loan, mà trở thành một nhân vật có quyền uy ở trên phương diện nghiên cứu về biển của Trung Quốc. Lý lịch của ông ta thì rất rõ ràng. Sau khi trận Thượng Hải kết thúc, lúc thành Nam Kinh bị phá, ông ta bị bắt. Sau đấy, lại bị đưa đến quân doanh của Nhật để lao động. Ông ta được sắp xếp ở lại chính Tân Hoàng Đảo này. Bởi vì vốn dĩ ông ta học chuyên ngành này, cho nên sau khi quân đội Nhật phát hiện ra, bọn họ đã xem ông ta như là nhân tài trong đám tù binh để sử dụng. Đến sau cùng, chính thân phận này là điểm mấu chốt khiến cho ông ta bị đánh đổ và bị chỉ trích. Ông ta không chịu nổi nhục nhã, cho nên đã tự sát. Khi đó thì cũng khiến cho con trai của ông ta thuộc thành phần gia đình không tốt. Chẳng qua ông ta vẫn luôn có thói quen ghi nhật ký. Hơn nữa, thật ra thì quyển nhật ký của ông ta vẫn luôn được truyền thừa. Ngay ở trong nhà con trai của ông ta cũng chính là ông già đã chết kia. Tôi cảm thấy, năm đấy chắc hẳn Lâm Chu cũng bị bắt đi. Lâm Chu và ông ta cùng nhau đi vào quân doanh của quân Nhật để lao động. Hơn nữa, có lẽ người Nhật đã phát hiện ra sự việc ở nơi này, cho nên chuẩn bị tiến hành thăm dò. Chắc hẳn Lâm Chu cũng là một trong những người tham gia. Hành động khi đó của người Nhật đã dẫn đến việc Lâm Chu gặp được chiếc gương kia, biến thành sát thi, vẫn luôn sống đến ngày hôm nay. Sau này thì sở dĩ Lâm Chu đến gần con trai của người kia, đồng thời trở thành bạn tốt, chính là vì có liên quan đến người kia. Tô Bạch lấy ra một bức ảnh. Nếu như tôi đoán không sai, bức vẽ trong quyển nhật ký này hẳn là cột mốc cụ thể. Chắc hẳn là ông ta cố ý vẽ tương đối trừu tượng và mơ hồ. Anh là người thạo nghề trong phương diện này, anh đến nhìn xem đi. Mập Mạp nhận lấy bức ảnh này, có chút ngoài ý muốn nói. Được lắm A Bạch, tôi đã nói rồi mà. Lâm Chu còn định dùng những tin tức này xem như lợi thế để áp chế cậu. Đoán chừng chính bản thân của ông ta cũng không nghĩ ra, cậu thế mà lại có thể điều tra ra được sự việc này cơ đấy. Tô Bạch cười nói, dù sao tôi cũng là một thám tử tư mà. Dựa theo vị trí bên trên để xem đúng không? Chờ tôi tính toán một chút đi. Phương pháp vẽ của ông ta và thứ mà tôi am hiểu thì không phải là cùng một hướng, nhưng mà tôi cũng có thể suy tính một chút. Trình độ trận pháp của Mập Mạp có thể dẫn lôi kiếp. Đối với cả phương diện này thì anh ta có lý giải độc đáo của riêng mình. Cho nên lúc này việc anh ta cần làm chính là đem lượng thông tin thu được trên bức ảnh có biểu đồ kia chuyển sang loại hình thức mà anh ta quen thuộc. Đại khái khoảng 5 phút sau, Mập Mạp nhắm mắt lại, suy tư một chút. Sau đó đứng ở một chỗ đài cao trên lão long đầu. Một bên bấm đốt ngón tay bắt đầu tính toán. Một bên nhìn ra xa. Đáng tiếc không phải là ban ngày. Nếu như là ban ngày thì sẽ thuận tiện hơn một chút. Mập Mạp thở dài. Tô Bạch mím môi. Trong lòng của hắn thì có chút thất vọng. Nếu như không phải muốn sớm một bước đi đến đây, bỏ rơi những người khác ở đằng sau, bản thân của hắn cũng sẽ không vội vã đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi này. Nhưng mà cậu đừng có lo. Ai bảo bên người cậu còn có bản gia tôi chứ. Ở chỗ này tôi chỉ có thể tính ra được một vị trí đại khái thôi. Đi thôi. Trước tiên chúng ta kiếm một chiếc thuyền để ra biển đã. Ra đến biển rồi, khoảng cách gần hơn. Tôi cảm thấy việc này đối với tôi không phải là vấn đề. Đây là mập mạp muốn khen phải chê trước đã. Lúc này Tô Bạch đi xuống phía trước. Nơi đó có 4-5 chiếc du thuyền. Tất cả đều được dùng để đưa du khách ra biển vào ban ngày. So với cả bên phương Tây thì những du thuyền này nhỏ hơn rất nhiều. Cũng đơn sơ hơn nhiều. Chỗ ngồi cũng không có mấy. Nếu như ban ngày du khách muốn trải qua cảm giác ra biển một chút, nhất định phải mặc tốt áo phao cứu sinh và làm tốt biện pháp phòng hộ. Du thuyền đã bị khóa lại bằng dây xích sắt. Tô Bạch đưa hai tay ra, trực tiếp bẻ đứt hai đầu của sợi dây xích sắt. Sau đó kiểm tra qua một chút dầu diesel, phát hiện ra lượng dầu bên trong cũng khá nhiều. Mập mạp cũng lên du thuyền, với cân nặng này của anh ta. Vừa lên đến du thuyền đã có chút lắc lư. Đại Bạch, cậu có lái được du thuyền không? Mập mạp hỏi. Tô Bạch gật đầu. Cái này cũng không khó đâu. Anh xác định vị trí đi. Tôi sẽ phụ trách kiểm soát phương hướng của du thuyền. Sau khi động cơ được kéo lên, du thuyền cũng bắt đầu từ từ di chuyển ra bờ. Vận tốc của chiếc du thuyền này không nhanh lắm, nhưng mà dù sao thì cũng chẳng phải là thuyền chiến. Mập mạp đứng ở đầu du thuyền, bên phải giữ thăng bằng cơ thể, một bên thì không ngừng tính toán và quan sát. Đại khái sau khoảng 11 phút, cuối cùng mập mạp cũng giơ ngón tay chỉ về phương hướng tây nam. Ở rất gần đây rồi, chỉ cách mấy trăm mét mà thôi, chắc hẳn là vị trí đấy. Tô Bạch điều khiển du thuyền về vị trí bên đấy. Chờ sau khi đến vị trí kia, mập mạp lúc đầu thì ngẩng lên nhìn thoáng qua, lúc thì lại gãi đầu, có chút kỳ quái nói. Tôi không tìm được bất kỳ một hơi thở của kết giới nào tồn tại, nhưng mà chắc hẳn vị trí này là không sai. Tô Bạch tắt động cơ đi, du thuyền dừng ở ngay tại chỗ. Ngay sau đó Tô Bạch bắt đầu cởi quần áo. Đầu tiên là áo khoác, giày, sau cùng là trên người của hắn chỉ còn một chiếc quần thể thao và một chiếc áo ngắn tay. Còn bà nó chứ, cậu làm gì vậy? Mập mạp hỏi. Nếu mà đã không cảm ứng được hơi thở của kết giới, tôi lại tin tưởng chắc chắn anh không nhìn nhầm. Như vậy tôi dứt khoát đi xuống xem một chút. Anh ở lại trên du thuyền đi, đại khái khoảng 5 phút sau tôi sẽ lên. Tóm. Tô Bạch vừa nói xong thì lập tức nhảy vào trong biển. Đối với cả người thường mà nói, muốn lặn xuống biển thì sẽ cần rất nhiều các thiết bị lặn chuyên nghiệp. Nhưng mà đối với cả Tô Bạch mà nói, những thứ đó đều vướng víu. Sau khi xuống nước, trong nháy mắt, nước biển lạnh thấu xương đã bao phủ khắp người Tô Bạch. Tô Bạch không dừng lại, tiếp tục để cho chính mình chìm xuống. Bên dưới là một màu đen kịt, thế nhưng xuống thêm một chút nữa, đến một khoảng cách nhất định, Tô Bạch lập tức phát hiện ra dưới đáy biển không ngừng lóe lên ánh sáng màu đỏ, giống như một quả thanh long đang phát sáng vậy. Chờ đến khi khoảng cách gần hơn một chút, cuối cùng Tô Bạch cũng nhìn thấy rõ được toàn cảnh. Đây là một vách ngăn rất lớn, nhưng mà trên vách ngăn này lại có đá và có rất nhiều các loại nấm mọc loang lổ. Những sinh vật này cụ thể là gì, Tô Bạch không biết, nhưng ở dưới áp lực của đáy biển lại xuất hiện thứ này vẫn khiến cho người ta cảm thấy buồn bực, mất tập trung. Tô Bạch đưa tay ra, nắm lấy loại nấm trên vách đá. Ngón tay của hắn vừa mới chạm đến chúng thì lập tức cảm ứng được một luồng sức hút. Nếu như là người bình thường mà nói, có lẽ lúc này đã bị hút vào rồi. Thế nhưng với Tô Bạch mà nói, loại lực đạo này không tính là gì. Hắn dễ dàng thu tay của mình lại. Chỉ là trong tay của hắn nhiều thêm một xương sọ. Phía dưới loại nấm này lại có xương người. Xương sọ này được bảo quản rất tốt, rất bóng loáng. Tô Bạch không phải là người học ngành pháp y, cho nên không thể từ một xương sọ nhìn ra quá nhiều tin tức. Chẳng qua lấy tính cách và sự tự tin của Tô Bạch, thật ra thì hắn càng có phương pháp đơn giản và trực tiếp hơn. Hai tay của hắn chủ động luồn vào trong, từ bỏ việc chống lại lực hút này. Chẳng mấy chốc thì cả người Tô Bạch đã bị hút vào trong vách đá. Xung quanh đều là ánh sáng màu đỏ đậm, mang theo một loại cảm giác đầy mỡ. Lúc cơ thể dãy giụa trong đó khiến cho người ta cảm thấy rất không thống khoái, giống như là đang không ngừng lăn lộn giữa một đám sâu lông. Dường như chất lỏng có tính ăn mòn đã bị kích thích đến, bắt đầu tràn ngập ra. Một phút sau thì Tô Bạch hoán đổi sang trạng thái của cương thi, che giấu đi tất cả hơi thở của người sống. Dường như trong nháy mắt, đám thực vật rậm rạp chằng chịt này đã mất đi hứng thú với cả Tô Bạch, giống như Tô Bạch chỉ là một tảng đá mà thôi. Tô Bạch dùng trạng thái cương thi đi lên phía trước, tốc độ quả thật được tăng lên rất nhiều, gần như không có chút cản trở nào. Sau khi thoát khỏi đám sinh vật nấm là đến một dòng nước xiết tụ lại. Tô Bạch bơi theo dòng nước xiết này một đoạn. Tô Bạch ước chừng từ lúc mình đi xuống đây đã sắp được 3 phút rồi. Ngay lập tức, không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu tăng tốc theo dòng nước xiết hướng lên trên. Phù! Tô Bạch ngạc nhiên phát hiện ra, chính mình thế mà xuất hiện ở trên mặt nước. Phía trên vẫn là lít nha lít nhít những loại thực vật nấm kia. Thế nhưng phía sườn bên cạnh là một loại vật chất màu đen, giống như rong biển. Dường như rong biển bám vào bên trên đấy. Phía trước, ở cách hắn một đoạn, có một bình đài có thể đi lên trên. Rõ ràng bình đài này có dấu vết điêu khắc của công nhân. Từ bình đài, phía trước là một khoảng không đen kịt. Khắp nơi trên bình đài cũng là loại rong biển này. Giống như từng con rắn màu đen nằm rậm rạp, cuộn tròn người ở nơi đấy vậy. Lại giống như tóc của loài người. Tô Bạch rõ ràng chính mình không kịp quay trở lại trong vòng 5 phút đồng hồ đã ước định. Chẳng qua Tô Bạch cũng không biết được mập mạp sẽ tiếp tục ở lại đó hay là đi xuống rồi. Chẳng qua hình như nơi này cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ những loại nấm không biết tên này ra. Phía trước, đằng sau, bên trái, bên phải đều là một mảnh đen kịt, chỉ còn lại loáng thoáng ánh sáng màu đỏ sẫm trên đỉnh đầu. Nơi này càng giống như một khu vực nham thạch nào đó bị đè nén dưới đáy biển. Càng giống với cả khu vực trống rỗng giữa những ngọn núi cao nhất ở trên mặt đất. Xoàn xoạt. Phía bên trái chuyển đến tiếng ma sát. Tiếng ma sát này không phải là tiếng nước biển xô vào nham thạch. Ngược lại khá giống với cả tiếng đao kiếm ma sát lên vách đá. Cố ý phát ra tiếng động. Tô Bạch đi tìm nơi phát ra tiếng động. Dưới chân rất trơn trượt. Ước chừng đi về phía trước khoảng 7-8 mét. Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra vị trí xung quanh chính mình xuất hiện một luồng hơi thở lạnh lẽo. Thi biến. Trong nháy mắt, một cái tay khô quắt từ trong bóng tối vươn ra, cứ như thế không chút đẹp đẽ nào giữ lấy bả vai Tô Bạch. Chỉ là hiện tại Tô Bạch vẫn ở trong trạng thái cương thi như trước. Trên dưới toàn thân hắn đều vững chắc như sắt. Cái tay bỗng nhiên vươn ra này cũng theo bản năng muốn giữ chặt lấy bả vai của Tô Bạch, giữ sức lực không nhỏ. Thế nhưng nếu như muốn phá vỡ phòng ngự bên ngoài của Tô Bạch thì vẫn là suy nghĩ quá hão huyền. Đây chính là chỗ khác biệt giữa việc người bình thường đi thám hiểm và thính giả đi thám hiểm. Đối với cả người bình thường mà nói, đó là những tình huống rất nguy hiểm, cũng rất quỷ dị, đủ để viết ra được rất nhiều bản tiểu thuyết linh dị. Nhưng ở trước mặt một thính giả có cấp bậc như Tô Bạch thì căn bản không đáng là gì. Loại nguy hiểm này Tô Bạch càng chú trọng hơn chính là đạt thành mục đích của mình. Cho nên lúc làm bất kỳ chuyện gì đều có vẻ đơn giản và dứt khoát. Răng rắc. Cái tay kia bị Tô Bạch cầm ngược lại. Sau đó Tô Bạch kéo ra phía ngoài. Phật. Một mùi tanh giống như là cá ướp muối chuyển đến. Giống như là một mùi hải sản ôi thiêu, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Bịch. Một người bị Tô Bạch kéo tách rời ra, rơi xuống dưới chân Tô Bạch. Tay của người này giống như vô thức vươn ra muốn nắm lấy thứ gì đấy. Hơn nữa trên người của anh ta bóng mỡ giống như sáp dầu pha loãng không ngừng chảy ra. Đây là một bộ sát thi đã mất đi phần lớn ý thức, giống như là người bị bệnh bại não trong nhân loại vậy. Anh ta đã mất đi phần lớn năng lực hành động, chỉ còn sót lại một chút theo bản năng. Bên trên bộ sát thi này mang theo rất nhiều rong biển màu đen. Trước đấy, chắc hẳn anh ta đã bị quấn quanh ở nơi này. Lúc Tô Bạch đến gần thì anh ta theo bản năng vươn cái tay duy nhất còn sống ra. Quần áo trên người của sát thi đã bị nhăn nhúm và bẩn thỉu đến mức không còn nhìn ra bộ dáng gì. Nhưng mà các phương diện khác trên người được bảo tồn rất tốt. Từ gương mặt cũng có thể nhìn ra được đại khái. Đây là thi thể của một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Tô Bạch cúi người. Đối với cả thi thể này, hắn đã miễn dịch. Tô Bạch vô thức bắt đầu dùng tay của mình lục lọi trên thi thể. Trên người thi thể không còn thứ gì cả. Ngay cả lớp quần áo này vừa đụng vào cũng đã bắt đầu trực tiếp mục nát. Tô Bạch lắc đầu, đứng người lên. Bộ thi thể này thoạt nhìn thì không có phát hiện ra điều gì. Chỉ là vừa rồi cỗ thi thể này được phát hiện ở vị trí nào đây? Tô Bạch xoay người, đưa tay gạt ra một đống lớn thứ màu đen ở trước mặt. Bỗng nhiên nhìn thấy trong đó còn có một bộ nữ thi. Nữ thi bị đóng lên vách đá. Quần áo cũng bị tổn hại đến mức không thể tả được. Thậm chí phần lớn cơ thể còn bị lõa lồ ở bên ngoài. Mái tóc đen dài của nữ thi này giống như là hòa lại một lần với cả màu đen xung quanh. Dường như cả bộ thi thể này là hoàn toàn bị rán chết và dung hợp vào trong vách tường. Thế nhưng ánh mắt của Tô Bạch lại gắt gao nhìn chằm chằm vào trên ngực của nữ thi này. Ở nơi đó có một thứ đồ vật đen xì. Khóe miệng của hắn bỗng nhiên giật giật. Đây là một mũi tên bắn vào trúng tim. Bỗng nhiên trong đầu của Tô Bạch xuất hiện hình ảnh trong bức tranh. Bị mũi tên bắn chết. Ngay sau đấy, những lời mà Lâm Chu đã nói cũng xuất hiện ở trong đầu Tô Bạch. Ngộ nhỡ cha mẹ của cậu cũng giống như tôi, biến thành xác thi thì sao? Chết tiệt! Chẳng lẽ nói lần này, hình ảnh trong bức tranh kia không phải là báo trước tương lai, mà chính là nói về quá khứ. Như vậy, nói một cách khác, nữ thi bị một mũi tên bắn chết và người đàn ông bị diễn thành xác thi là... Khả năng này, kết quả này, cục diện này, là điều mà Tô Bạch không kịp chuẩn bị. Hơn nữa, cũng không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng cái gọi là chấn động, cái gọi là ngạc nhiên cũng chỉ một khoảng thời gian ngắn cảm xúc có chút hỗn loạn mà thôi. Tô Bạch nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Ở trong trí nhớ và nhận thức của mình, cha mẹ của hắn đã chết đi rất nhiều năm rồi. Tô Bạch không ôm quá nhiều hy vọng về việc bọn họ còn sống, còn có thể cùng chính mình nhận nhau. Đây đâu phải là phim truyền hình nào não tàn gì đấy. Sau khi bản thân của mình tìm được cha mẹ, một nhà ba người sống hạnh phúc mỹ mãn bên nhau sao? Thế nhưng ở trong tiềm thức của Tô Bạch lại có chút không nguyện ý tin tưởng thi thể một nam một nữ này chính là cha mẹ của mình. Bởi vì tình trạng chết thì cũng quá khó coi rồi. Vốn dĩ cho rằng ít nhất còn có thể có quan tài thủy tinh để hai người nằm bên trong gì đấy. Ai biết lại đơn giản như vậy. Tô Bạch đưa tay sờ lên mũi. Mùi vị quả thật khó ngửi. Tô Bạch mở lòng bàn tay ra. Một vòng sáng màu xanh được phóng ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó một chiếc áo khoác giống như được bện ngay tại chỗ vậy. Xuất hiện ở trên người Tô Bạch. Rất nhẹ nhàng và rất vừa người. Mặc nó lên trên người quả thật rất dễ chịu. Hơn nữa dường như nó biết Tô Bạch vừa mới lặn xuống nước. Cơ thể đã trải qua một thời gian dài ngâm nước lạnh rồi. Hiện tại bên trong chiếc áo khoác này còn truyền đến ấm áp và dễ chịu, giúp Tô Bạch hong khô cơ thể, giữ nhiệt độ cơ thể. Tâm tùy ý động, chiếc áo khoác gió mang Tô Bạch bay lơ lửng. Thi thể của người phụ nữ bị đóng ở trên vách đá, mà mạch vắt đá này và chỗ bình đài của Tô Bạch đang đứng có một khoảng cách ngắn. Ở giữa là một nơi khoảng không, bên dưới hẳn là một vực thẳm. Dù sao nơi này cũng là chỗ sâu dưới biển. Tuy bởi vì kết cấu của không gian và áp lực của nước, cùng với đủ loại nguyên nhân khác, dẫn đến nơi này không bị nước lấp đầy, bao phủ. Thế nhưng ở nơi này, mỗi một rãnh nước nhỏ, hoặc nhìn không có gì lạ, nhưng mà dẫm lên nó cảm giác căn bản là vực sâu vạn trượng. Thậm chí ở phía dưới còn sẽ có mạch nước ngầm. Ở giữa là một nơi khoảng không, bên dưới hẳn là một vực thẳm. Dù sao nơi này cũng là chỗ sâu bên dưới đáy biển. Tuy bởi vì kết cấu của không gian và áp lực của nước, cùng với đủ loại nguyên nhân khác, dẫn đến nơi này không bị nước lấp đầy, bao phủ. Thế nhưng nơi này, mỗi một rãnh nước nhỏ, thoạt nhìn thì không có gì lạ. Nhưng mà dẫm lên nó, căn bản là vực sâu vạn trượng. Thậm chí ở phía dưới sẽ còn có mạch nước ngầm. Thật ra thì Tô Bạch có thể trực tiếp đem bộ nữ thi này câu đến bên cạnh mình. Nhưng bởi vì loại khả năng kia, cho nên hắn không muốn phá hoại nữ thi này. Chờ đến lúc hắn lơ lửng đến gần rồi, tay của Tô Bạch hơi do dự một chút, sau cùng vẫn vươn về phía trên người của nữ thi. Ok, các bạn thân mến, hôm nay ngày rằm không đùa được, tiến đọc đến đây thôi. Vì đọc mấy lần thành ra là hơi bị mệt. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nhá.